Chương 261, không giống nhau nội dung cốt truyện mở đầu. Ngươi xác định ngươi muốn hiện tại đi Cổ Nổ Hạ làm loạn vũ chi quốc nào đó cái cứ điểm bí mật bên trong, dẹt đen cùng dẹt trắng hợp thể sau đó hóa thân làm tuyệt thành hiệu một phân tử, từ dưới đất toát ra sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh mang mặt nạ vẹn vẹn lộ ra con mắt ổ bị tổ. Người này đầu tú đầu còn là bởi vì trải qua mấy năm này lắng động thực lực của chính mình đạt được trưởng thành đủ để sánh vai cha mình đại nhân ta bây giờ là Uchiha Mạ Đạ Dạ, không nên dùng loại kia ngữ khí nói chuyện với ta. Tựa hồ bị dẹt đen cho khinh bỉ, ổ bị tổ thần sắc lạnh lẽo, hắn hiện tại chính là Mạ Đạ Dạ hóa thân, vật này mặc dù là Mạ Đạ Dạ ý chí nhưng đừng tưởng rằng chỉ có thể tự nhủ dạy. Tại khống chế được ạ gũ dạ khống chế vụ ẩn thôn sau đó. Càng là hoàn toàn nắm giữ chính mình cái này đặc biệt mạn dễ kỳ hụ, có lấy chính mình một nửa thân thể sơ đại tế bào, hắn sử dụng thần uy tiêu hao nhãn lực tiểu rất, ở vào khoảng hư thực giữa, loại lực lượng này coi như sẻn dù mò nét lại có thể thế nào nếu như chỉ là như vậy hắn cũng sẽ không đi khiêu khích sẻn dù mò nét, mà là bởi vì hắn mấy ngày gần đây tăng giờ làm việc ngồi thủ Cổ Nổ Hạ chung quanh phát hiện một kiện rất thú vị sự tình, nếu như... Lợi dụng được cũng có thể phá hoại một sóng Cổ Nổ Hạ, ít nhất khiến sẻn dù mò nẹt ra điểm máu. Ngươi là ủ chỉ hạ mạ đạ giả ngươi cho hắn sách giày cũng không xứng dẹt đen đầy vẻ khinh bỉ lười cùng hắn nhiều tất tất, hắn chỉ sợ cha mình đại nhân dưới cơn nóng giận đem ổ bị tổ cho đánh chết. Như thế hương ngụy thế giới cho má anh minh hổ cả ổ bị tổ nắm chặt quả đấm đỏ tươi mạn dễ kỳ ủ ngưng kết hoàn thành. Nghe nói ủ rủ mạ kỳ như hoa muốn sinh sẻn dù tộc địa nạt thù vị trí. Nói là đặc thù, bởi vì đây là sẻn rủ mò nẹt tư nhân địa bàn, ở chỗ này mò nẹt sẽ cùng mình thích muội tử làm nhiều chút yêu làm sự tình. Mà lúc này kịch chiến say xưa mò nẹt đống nhiên nói ra một câu nói này. Bà cú giả nói nhỏ đôi câu che miệng nói cũng nói không ra lời, nàng nếu là mở miệng tuyệt bích sẽ biến thành một cái khác cảnh tượng, đến lúc đó lại là chừng mấy ngày dưới không giường. Căn cứ nhà sẻn rủ lật nhãn hiệu định luật, hôm nay nàng rất xui xẻo cũng rất may mắn bị người nào đó cho kéo đến trong phòng, làm nữ buộc nàng ngược lại đối loại chuyện này chuyện thường ngày ở huyện, ngược lại mỗi ngày làm mở dựa nở dê đã thành nàng phải làm mở công tác. Hiện tại sẻn dù mò nẹt nữ nhân không ít, từ mới bắt đầu xù nạ xa cơ, đến hắn hai cái nữ đồ đệ ủ dù mà kỳ cỡ tin mẻ cùng mì cổ tỏ, lại đến chính mình người hầu gái này cùng hai cái thư ký, mọi người tụm lại ngược lại thật náo nhiệt. Bất quá làm vừa vặn nữ buộc, Bà cụ giả phát hiện hàng này gần nhất cũng không có việc gì đi ám bộ chạy, nghe nói còn tại ám bộ thiết lập một tổ chức thuần túy nữ hài tử kết cấu. Tỷ như Jin, Dô Hỷ Cụ Hế Mẹ, Mị Tạ Giả Si Ảng Cô, các nàng ba cái người đội trưởng chính là Usuzuga trực tiếp nghe lệnh của Senju Monet, chính là hồ cả đại nhân đội thân vệ. Phòng trưng mấy người các nàng cũng chạy thoát không ma trưởng, vị này ra súc tính tình bà cụ giả coi như là hoàn toàn mò thấy. Trên căn bản nàng tất chân mỗi ngày đều đến thay mới. Xùi lơ trợn mắt một cái, bà cụ già nằm sấp ở trên giường mơ hồ đi qua. Có vị kế tiếp người bị hại chẳng biết tại sao, mò nẹt nay thiên hưng đến mức rất đắt đỏ. Thật lão đại cái cụ già mà nó không có giỏ tử nhi, gặp mặt liền xiên côn nó không biết chuyện gì Cổ Nổ Hạ trung tâm vị trí hồ cả mỏm đá trên. Cụ già mà một tay xách bình rượu, một cái tay khác nắm sẻn du bài cây điều ăn chính hăng hái. Mắt say mông lung nó đối với hiện tại tháng ngày rất thỏa mãn. Cô nộ hạ trung tâm vị trí hồ cả mỏm đá trên, cụ dạ mạ một tay xách bình rượu, một cái tay khác nắm sẻn du bài cây điều ăn chính hăng hái, mắt say mông lung nó đối với hiện tại tháng ngày rất thỏa mãn. Mặc dù không biết cái này sẻn du mò nẹt tân biên tống ra tới ca từ là ý gì, nhưng không khỏi cảm thấy giọng thật là dễ nghe, tùy tiện nói nhỏ thoáng cái ngược lại rất có cảm giác. Thú sinh không tiếc. Lục đạo lao đầu, ngươi nói thế nào cá nhân, bản đại gia tựa hồ tìm tới. Lại bực bội một cái nhị hoa đầu, cụ dạ mà cảm khái nói, ai nói làm sủng vật cái gì sẽ rất khuất nhục bản đại gia hiện tại qua không biết so lúc trước tiêu xài gấp bao nhiêu lần. Ta ngu xuẩn chủ nhân A, ngươi sợ là cũng không biết bản đại gia hiện tại đang ngồi ở ngươi hổ cả mỏm đá trên uống từng ngụm lớn rượu miệng to ăn cay điều không khỏi từ hưng tờ hờ ân nở cụ dạ mà cảm giác thu sinh gần như viên mãn. Nếu như bây giờ bên cạnh tới cá nhân gọi nó một tiếng cửu vĩ đại nhân vậy càng có thể để cho nó cao chiều. Ao ào nào bên cạnh một trận u dù mạ kỳ trạng trống rông xoay tròn ma ra, một đạo ăn mặc nước sơn đấu đồng đen thân ảnh chậm rãi hàng lâm. Ô, nói cái gì tới cái gì a mắt say mông lung cụ ra mạ đánh ở rượu, đến, bản đại gia chuẩn bị tiếp nhận ngươi quỳ lạy, cưng chịu ta đi, bản đại gia ban cho ngươi vi thú pháo hoa thưởng thức một lần. Ân, khả ái cụ già mà ở một phương diện khác rất có thiên phú, cùng sơ đại hổ cả sẻn dù tổ bị già mà cùng xù nạ phá của không giống nhau. Mỗi lần cụ già mạ ra ngoài đều có thể từ ở trong tay người khác hố ít tiền trở lại. Đương nhiên, cái này cũng đến quy công cho hắn chủ nhân sẻn dù Monet, người kia chưa bao giờ tay không trở lại, thân làm sủng vật nó học tương đối có thành tựu, hố ít tiền, đi trên trời thả một phát vi thú ngọc nổ thoang cái làm pháo hoa xem, đây là cụ già mạ hàng ngày. Xuất sinh chính là xuất sinh, tính cảnh giác đã vậy còn quá thấp. Ô bị tô lạnh lùng nhìn cựu vĩ, trước hắn phát hiện một cái quy luật, mỗi ngày trời vừa tối cửu vĩ liền sẽ đi tới nơi này chính mình uống rượu vui chơi, thỉnh thoảng đi trên trời ném vi thú ngọc nã pháo cùng năm mới dường như. Tính cảnh giác thấp cái gì kỳ thực không thể trách cụ già mạ, cho dù ai triệu triệu triệu ở đây sao An La nhờ trong thôn đều sẽ phạm lưới không phải. Chỉ là ố bị tổ lời này nghe tương đối chói tai a cụ già mạ đẩy đẩy sẻn rủ mò nẹt đưa cho nó kính mắt bỏ lại chai rượu. Tiểu tử! Tại cổ nổ hạ nói cửu vĩ đại nhân là xuất sinh, ngươi vẫn là thứ nhất, bản đại gia hôm nay sẽ dạy cho ngươi thế nào tôn kính tổ tông mình. Tổ tông ô bị tổ giận, mạn dệ kỳ ủ trong nháy mắt ngưng tụ thành, rồi sau đó trực tiếp một phát ảo thuật đi xuống chỉ là một giây kế tiếp ô bị tổ mở bước, cú dạ mạ thú đồng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng. Xảy ra chuyện gì mạn dệ kỳ ủ không phải vi thú khắc tinh sao ô bị tổ phía sau đều là mồ hôi lạnh. Canh thứ nhất. Mùa xuân vui vẻ hoa.